Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, tới cửa bồi tội. Nghe Vân Hoàng giải thích, hai nữ giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Sau đó thời gian, Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu đều đang nghiên cứu một số cổ lão thuật pháp. Vân Hoàng thì là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi Hoa Tưởng Dung Cầu tới cửa. Cổ lão trong đại điện tràn ngập bừng bừng thánh uy, Hoa Tưởng Dung toàn thân dày đặc hừng hực quang huy, những cái kia quang huy che lấp lại có thể gặp bạch cốt âm u, da chóc thịt bong, nàng cảm giác thân thể muốn bị cắt ra. Trong đại điện tiếng vọng lên tiếng kêu rên, nàng muốn dùng linh khí trị liệu nhưng một chút tác dụng đều không có. Đây là một loại rất khủng bố cấm kỵ, cho dù tiên đế giá lâm cũng muốn cúi đầu. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Nhật Diệu não hải ông ông tác hưởng, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Vân Hoàng, vị đại nhân kia thủ đoạn thông thiên, bảo vật của hắn như thế nào dễ dàng như vậy đạt được. Chủ tử, chúng ta hẳn là bị Vân Hoàng tính toán, mau trở về đi tìm hắn, hiện tại chỉ có hắn có thể giải cứu ngươi. Nhật Diệu trầm giọng, không đợi Hoa Tưởng Dung trả lời, liền dẫn hắn nhanh chóng rời đi nơi này, nhất định phải nhanh chạy tới Vô Cực Sơn Mạch mới được. Chỉ có tìm tới Vân Hoàng mới có sống sót cơ hội. Hoa Tưởng Dung đau ngay cả lời đều nói không nên lời. Nàng cảm giác nhục thân muốn bị cắt ra, ngũ tạng lục phủ hòa tan, lại trì hoãn xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cuối cùng vẫn là bị tính kế, người kia quá tâm ngoan thủ lạt, đuổi tới Vô Cực Sơn Mạch lúc màn đêm lặng yên giáng lâm, hồi đầu khách sạn bên trong tu sĩ đếm mãi không hết. Bọn hắn ngay tại trò chuyện thời khắc, một cỗ cuồng bạo thánh uy vượt trên đến, cát bay đá chạy, đạo này uy áp rất mạnh, chính muốn liệt thiên, bọn hắn phảng phất bị một tôn vô địch cự đầu nhằm vào. Nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại, đây không phải buổi sáng từ Vân Hoàng trong tay cướp đoạt bảo vật cường giả sao? Bọn hắn tại sao lại quay trở lại đến rồi? Không rõ lắm, nhưng ta nhìn nữ tử kia giống như tình huống không ổn. Nghe nói Vân Hoàng trong tay nắm giữ Tam Quốc Thư, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Có mấy thành thật? Tám thành là thật sự. Các ngươi đừng quên, Vân Hoàng tu hành chính là cửu đại thể thuật. Hắn một cái không có chút nào bối cảnh tu sĩ, là từ chỗ nào đạt được thể thuật? Khẳng định là Tam Quốc Thư không thể nghi ngờ. Cơ Vu hai nhà tu sĩ bị hắn tàn sát, chỉ sợ chỉ có những cái kia cường tông đại giáo tu sĩ mới có thể nghiền ép hắn một bậc. Cũng không biết tiếp xuống trong trận đấu, hắn có thể hay không gặp được những đại nhân vật kia. Quanh mình tu sĩ hội tụ phải càng ngày càng nhiều, Vân Hoàng chiến lực vô song, nắm giữ nhân tộc côi bảo, gây nên vô số tu sĩ đỏ mắt. Nếu không phải kiêng kỵ Vân Hoàng thực lực, bọn hắn khẳng định chọn xuất thủ cướp đoạt. Đế sư đại nhân, cầu ngươi cứu mạng. Nhật Diệu vừa giá lâm mảnh này cương vực, liền nhanh chóng hướng hồi đầu khách sạn hô to. Cơ thể bên trong tràn ngập thánh uy rất cuồng bạo, kia cỗ khí huyết như muốn đem thiên địa bốc lên. Trong phòng khách, Vân Hoàng nghe thấy tiếng hô hoán, gặp Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu một mực đắm chìm trong tu luyện, liền không có đi kinh động bọn hắn, đứng dậy rời đi phòng trọ. Vừa vặn gặp được Đạm Đài U, chắc hẳn nàng hẳn là nghe được Nhật Diệu tiếng hô hoán. Ra xem kịch đi. Đạm Đài U thoáng nhìn Vân Hoàng, gặp hắn không có đi tiến lên đây, lông mày không khỏi cau lại. Gia hỏa này bình thường trông thấy nàng, sợ nàng sẽ té ngã, bây giờ lại không đến dìu nàng. Vân Hoàng đi xuống lầu dưới, trông thấy tụ tại một đường tu sĩ, ánh mắt của hắn rơi vào Nhật Diệu, Hoa Tưởng Dung trên người. Đế sư đại nhân, cầu ngươi cứu mạng. Nhật Diệu nhanh chóng đi vào Vân Hoàng trước người quỳ xuống. một trận dập đầu. Thật sự nếu không cứu Hoa Tưởng Dung, nàng khẳng định sẽ vẫn lạc. Vân Hoàng không có lập tức đáp ứng, đem ánh mắt rơi vào nơi xa Đạm Đài U trên người. Đạm Đài U gặp hắn nhìn qua, đầu tiên là có chút mê mang, nhưng lập tức liền hiểu, cho hắn chuyển một trương chỗ ngồi, sau đó lui sang một bên. Vân Hoàng sau khi ngồi xuống, bình tĩnh nói ra, ngày xưa ngươi đi theo tiên đế chinh phạt, có phải là quên ta hành sự tính nết, những người cản đường, giết không tha, uy hiếp ta cũng giống như thế, hiện tại đến cầu ta cứu hắn, đồ vật mang về sao? Mang về, Nhật Diệu tốc độ đem một mai không gian giới chỉ lấy ra. Cấp thiết mà nói, đại nhân, người bảo vật đều tại trong không gian giới chỉ, chúng ta không có dám động, còn xin người nhanh cứu Hoa Tưởng Dung, lại trì hoãn đi xuống. Nàng muốn một mệnh, Vân Hoàng đem trong không gian giới chỉ bảo vật thu hút không gian tùy thân. Bên trong, Tam Thế Đế Quan cùng Tam Quốc Thư lại trở về. Lui sang một bên, Vân Hoàng ngón tay nhô ra, một đạo quang huy rực rỡ rơi vào Hoa Tưởng Dung trên người. Tia sáng kia huy rơi xuống, Hoa Tưởng Dung trên người vết đau chậm rãi khép lại, đau đớn trên người đã biến mất. Bất quá, thân thể của nàng còn rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải. Vân Hoàng, ngươi dám tính toán ta? Hoa Tưởng Dung khôi phục về sau, liền giữ tợn gầm thét lên, nguyên lai tưởng rằng ngươi không dám đùa tiểu động tác, không nghĩ tới ta vẫn là sai, nhưng lúc này mới bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hối hận, hai chữ này bút họa quá nhiều, không nhớ được. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, tà lệ mà nói, đảm lượng của ngươi càng lúc càng lớn, liền ta cũng dám tính toán, nếu là đổi lại trước kia. Chỉ cần ngươi dám sinh ra một tia lòng phản loạn, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi tàn sát. Hôm nay ta cũng không muốn làm khó ngươi. Từ phiến 100 cái tát, sau đó lăn ra tầm mắt của ta. Từ phiến 100 cái tát. Ha ha ha, Vân Hoàng, ngươi sẽ không phải là nói đùa sao? Hoa Tưởng Dung cười to nói, ngươi nếu là nghĩ thay cái này tiểu tiện nhân báo thù, vậy liền tự mình động thủ, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ta hôm nay sở tác sở vi tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Muốn phiến ngươi liền đến phiến đi. Ai? Vân Hoàng bất đắc dĩ thán một tiếng. Nói, làm sao ngươi luôn luôn học không ngoan đâu. Nghe lời ngươi mới có đường ăn. Đã ngươi không muốn tự mình động thủ, vậy ta liền phiến. Ba ba. Vân Hoàng liên tiếp phiến nàng 4 cái tát, nói, ngươi đi đi, lần sau gặp mặt, ta sẽ không lại nhân từ nương tay, nói cho sau lưng ngươi người, đem cái cổ rửa sạch sẽ, ta rất nhanh liền sẽ xuất thủ lấy hắn trên cổ đầu người. Hoa Tưởng Dung trong mắt lấp lóe lăng lệ, quang huy, cắn răng nói, ngươi thật phiến ta, ngươi vì cái này tiểu tiện nhân phiến ta. Chúng ta quen biết vô số năm, chẳng lẽ còn so ra kém cái này tiểu tiện nhân mới quen ngươi một tháng sao? Vân Hoàng, đây là ngươi bức ta, lần sau gặp mặt ta cũng không hiểu ý từ nương tay. Chúng ta đi nhìn, Nhật Diệu vịn Hoa Tưởng Dung nhanh chóng rời đi. Hôm nay cái này một phần sỉ nhục, bọn hắn khẳng định sẽ hoàn trả. Vân Hoàng đứng dậy hướng trên lầu bước đi. Trong mắt hiển hiện xâm nhiên chi mang, hắn cũng không có nhìn nhiều bên hông Đạm Đài U. Đạm Đài U cảm nhận được Vân Hoàng trên người lãnh ý, không khỏi dùng mình một cái. Đây mới là hắn đi. Mấy ngày nay Vân Hoàng đối nàng che chở đầy đủ, để nàng đều nhanh muốn quên. Nguyên bản Vân Hoàng là như thế nào? Đạm Đài U có chút mê mang, không biết Vân Hoàng tại sao lại dạng này. Lúc trước đối nàng đều rất tốt, đột nhiên liền biến thành dạng này. Nàng tức giận dậm chân, nhanh chóng đi tới, đột nhiên liền đối nàng lãnh đạm, coi như không thèm để ý nàng. Đạo đứa bé trong bụng của nàng, dù sao cũng nên muốn để ý đi. Không che chở nàng thì thôi, Ai mà thèm a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.